Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 165, cái kết bất ngờ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi, cái kết bất ngờ là một. Trên đường về nhà, chàng trai vô tình đá phải cây đèn cũ, thần đèn hiện lên ban cho chàng một điều ước. Con cô đòi hỏi nhiều, chỉ xin thần cho con đờ si xuyên không, thành vương gia, trong phủ có khoảng trăm nàng thê tử xinh đẹp như hoa, huynh đệ bằng hữu đều là anh hùng hảo hán, cao thủ võ lâm. Thần đèn trợn mắt bảo quá đơn giản. Lập tức khói xanh mù mịt bao phủ không gian, chàng trai mở mắt thấy mình đang nằm trên giường cổ, xung quanh vô số mỹ nữ cận kề. Thiếu nữ bận trên mình bộ y phục diễm lệ nhất nhẹ nhàng ngồi xuống thành giường, tay cầm bát nhỏ, dịu dàng nói, tướng công, đến giờ uống thuốc rồi. Hai, nàng bỏ chàng chạy theo đại gia. Vài tháng sau nàng có bầu, đại gia phủi mông đi mất. Nàng bơ vơ quay lại tìm chàng. Chàng buồn rầu bảo, đứa bé cô có tội, đẻ ra nuôi vậy. Sau đó chàng luôn ở bên quan tâm chăm sóc nàng, ngày đứa bé chào đời, đến lượt chàng phủi mông đi mất. Ba, cả lũ đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào dưới sân ký túc xá. Tôi thò đầu ra cửa sổ nhìn, hóa ra có hai thằng đang cãi lộn, chuẩn bị choảng nhau đến nơi. Nhưng chả hiểu thằng nào quáng gà thế nào mà tưởng là một màn tỏ tình, nó hét lên, nhận lời đi, nhận lời đi. Bọn khác liền hùa theo như thường lệ, thậm chí có đứa hét hôn nhau đi, hôn nhau đi. Được vài phút thì hai thằng kia đành lùi thủi lui binh. 4. Đi ăn cùng bạn, đến lúc thanh toán, cậu ta lúi húi mãi, cô tìm thấy ví đâu, miệng cô ngừng lẩm bẩm, đâu rồi ta? Tôi ngại ngùng bảo, hay là để mình? Cậu ta lắc đầu một hồi rồi cũng đồng ý, tôi bèn một phát rút ví cậu ta từ túi quần ra. 5. Họp lớp cấp 3, cái thằng từng đờ si mệnh danh là hoàng tử băng giá, từng thề cô lấy vợ, cô ngờ dẫn theo con trai 3 tuổi đến. Cả lũ tò mò cô biết thần thánh phương nào đã chinh phục đờ si hắn. Hắn mơ màng hồi tưởng lại khoảnh khắc cầu hôn, tối đó là sinh nhật nàng, trong lúc đang ăn bánh kem thì nàng chợt phát hiện ra chiếc nhẫn, bèn thẹn thùng nói em đồng ý làm vợ anh, sau đó thì tổ chức đám cưới. Cả lũ hết lời khen màn cầu hôn lãng mạn, hắn thở dài bảo, ừ thì lãng mạn thật nên mình chẳng mở miệng cự tuyệt nổi một cô gái đã tự bỏ tiền mua nhẫn cưới rồi nhét vào bánh kem như thế. 6. Cảnh sát chặn một chiếc xe lại vì nghi là xe dù. Tài xế vội vàng thanh minh, tôi với anh ta là bạn mà, bọn tôi biết số di động của nhau. Nói đoạn bèn gọi đi luôn, điện thoại anh kia lập tức đổ chuông, cảnh sát cầm lên xem thì màn hình hiện lên tài xế xe dù. 7. Cả lớp mỗi tôi trượt đại học, thất vọng, nhục nhã, suốt một năm trời tôi ở lì trong phòng ôn thi. Cô TV, cô máy tính, cô yêu đương, cô chơi bời, sụt mất 12 kg. Kết quả tổng điểm năm nay thấp hơn năm ngoái 6 điểm. 8. Một cô gái dắt chó cưng vào thang máy. Lúc thang máy chuẩn bị đóng cửa thì con chó bất ngờ lai ra ngoài. Dây xích theo thang máy đi lên, con chó bị kéo lơ lửng, sủa ăng ẳng đau đớn. Một người đàn ông lao vào chặt đứt dây xích, con chó đờ si cứu sống. Nó dương đôi mắt ươn ướt cặm cụi liếm giày cho người đàn ông để tỏ lòng biết ơn. Người đàn ông cúi xuống ôm nó vào lòng, hôn lên mũi nó, rồi lặng lẽ ra chợ mua ít mắm tôm. 9. Mưa càng lúc càng to, nàng ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt. Chàng nắm chặt cây dù trong tay, lấy hết can đảm chạy về phía nàng. Nàng cảm kích nhìn chàng nói, cảm ơn anh. Chàng bối rối đỏ mặt, đừng khách sáo, 30k thôi em. 10. Gọi cho cô bạn thân, tao chẳng may có bầu rồi, cho tao vay nóng 2 triệu đi phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vội đáp, ôi lương của tao chồng giữ hết, thành thật xin lỗi mày. Nghe thế tôi cúp máy luôn. Đúng là lòng người khó đoán, điên tiết quá tôi đập thằng đàn ông đang nằm cạnh một cái trời giáng, còn dám lèo mép bảo cô có tiền. Vợ anh bảo lương cô ta anh cũng giữ cơ mà. 11, nửa đêm chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay gọi điện, anh thích em lắm, làm người yêu anh nhé. Tôi bực quá hét lên, mắt anh có thẹo hả, anh cô thấy bạn cùng phòng tôi thích anh nhiều thế nào à, thành bạn trai nó đi. Nói đoạn vứt trả di động cho cô bạn giường dưới. 12. Tôi hỏi, bố ơi, hồi trước sao bố tán đờ si mẹ thế? Ông trầm tư kể, hôm đó bố đang đi trên đường thì thấy một cặp tình nhân đang cãi nhau. Thằng con trai thì vừa béo vừa lùn đang chửi mắng thậm tệ cô gái xinh đẹp ấy. Bố bị tiếng sét ái tình, cô nhịn đờ si bèn chạy tới bảo cô ấy, tên thô lỗ này cô xứng với em, làm người yêu anh nhé. Tôi gật gù, con hiểu rồi. Lãng mạn thật, bố tôi mắng luôn, hiểu cái cóc khô. Sau đó thằng lùn ấy đánh bố một trận thừa sống thiếu chết, may nó để lại một khoản tiền bồi thường. Bố dùng số tiền đó xuống nông thôn cưới mẹ con về đấy. 13. Vào quán net chơi game, ngồi cạnh là nhóc con tầm 12 tuổi. Một lúc sau nó nghe điện thoại, mẹ à, con đang học bài ở nhà bạn ạ, mới nứt mắt đã dám dối cha lừa mẹ rồi, vì lo cho tương lai của nó tôi bèn hét lên, chủ quán, cho máy 18 một cốc nhân trần nhé, mà mạng hôm nay chậm thế anh. Thằng nhóc gập di động lại, nhìn tôi hằn học, tao cũng vì muốn tốt cho mày thôi. Lát sau, người yêu gọi, à anh đang ngồi nét tí thôi. Bỗng thằng danh gào vào tai tôi, phòng 21 một nam hai nữ, dùng hết 6 cái bao cao su, 13 chai bia trả phòng anh ơi. Bài Kim Duong, cách chương.